Đường Tăng Sông Tây Du, chương 529, đầu xuất cung lại cháy, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Người có ý kiến, Tôn Ngộ Không đạm mạc nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Toàn thân Ngưu Ma Vương run rẩy, lại có chút không dám đối mặt Tôn Ngộ Không, ánh mắt của Tôn Ngộ Không quá sắc bén, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi lợi hại, vậy liền động thủ đi, Tôn Ngộ Không nói, đồng thời vung kim cô bổng lên, muốn xuất thủ. Một đám thiên binh thiên tướng cùng cường giả Côn Luân Tiên Môn đều đại biến, nhao nhao lấy ra bảo vật mạnh nhất, muốn liều mạng, không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là bọn hắn đều bị uy áp của Tôn Ngộ Không bao phủ, căn bản không chạy nổi. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đang muốn xuất thủ, trong đầu kìm lòng không được xuất hiện một hình tượng. Ngộ Không dừng tay, chuyện như sát sinh, để vi sư tới làm. Lập tức động tác của Tôn Ngộ Không có chút dừng lại, khóe miệng kìm lòng không được mỉm cười, lấy cảnh giới của hắn bây giờ, hắn đã nhìn ra, sư phụ sát sinh cũng không phải thay hắn ngăn cản nghiệp hỏa tội nghiệt mà hẳn là có chỗ tốt gì đó. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng nhìn ra Đường Tăng quỷ dị, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ là trước kia căn bản không nghĩ nhiều, cho đến giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới. Mặc dù sư phụ luôn miệng nói không thể sát sinh, nhưng mỗi lần gặp được yêu quái đều chạy trước tiên, giết đến vui nhất. Mà mỗi lần sau khi giết đủ nhiều yêu quái, tu vi của sư phụ sẽ đột nhiên tăng lên, nếu Tôn Ngộ Không nhìn không ra quỷ dị, hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không rồi. Bắt toàn bộ bọn hắn lại, giao cho sư phụ xử trí. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không cải biến mệnh lệnh, bên này, Đường Tăng vẫn truy sát Hoắc Tuấn đạo tổ. Hoắc Tuấn chỉ có thực lực ngập trời, nhưng bởi vì pháp thuật của Đường Tăng quá quỷ dị, để hắn có lực không sử dụng ra được, bị Đường Tăng truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Oanh, cuối cùng Hoắc Tuấn đạo tổ liều lĩnh phá vỡ hư không, trốn vào thiên giới, bay thẳng tới thiên đình. Đường Tăng vội vàng đuổi theo, cắn Hoắc Tuấn đạo tổ không thả. Yêu quái chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, ở phía sau dồn sức, tốc độ của đạo tổ rất khủng bố, trong nháy mắt trăm vạn dặm, vượt qua thế giới không phải nói chơi. Nhưng Đường Tăng có thần thông thuấn di, một lần thuấn di là 10 vạn dặm, mỗi giây có thể thuấn di rất nhiều lần, như vậy liền kéo gần lại chênh lệch rất nhiều. Cho nên cho dù Hoắc Tuấn đạo tổ chạy lại nhanh cũng khó có thể vứt bỏ Đường Tăng. Hoắc Tuấn đạo tổ chạy trối chết thấy Đường Tăng đuổi vào thiên giới, sắc mặt lập tức đại biến, một bên chạy một bên hét lớn. Yêu Tăng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng đuổi theo có được hay không? Con mẹ nó lão tử và ngươi đến cùng có thù oán gì à? Mặt khác lão tử cũng không phải yêu quái. Toái đàn trường, Đường Tăng căn bản không nghe, trực tiếp đánh ra một trường. Sắc mặt của Hoắc Tuấn đạo tổ trắng bệch, vội vàng thi triển bí thuật na di trăm vạn dặm, nhưng căn bản không có tác dụng. Bành, tổ chứng nổ tung, máu tươi đã hoàn toàn nhuộm đỏ đũng quần, hắn kêu thảm rơi xuống, nhưng rất nhanh lại chịu đựng đau nhức kịch liệt tiếp tục chạy trốn. Vừa chạy hắn vừa mắng to, ngoá, có gan đừng dùng chiêu này. Đường Tăng bắt lấy cơ hội thuấn di ngang qua 10 vạn dặm, đi vào trước Hoắc Tuấn đạo tổ, mang theo ánh mắt. gocchuyenaudio.com Cực nóng, cửu hoàn tích trượng vung mạnh, một trượng đập hắn bay ra ngoài, bộ mặt của hắn bị nện đến biến hình. A, Đường Tăng, lão tử không để yên cho ngươi. Hoắc Tuấn đạo tổ kêu thảm, nhưng đột nhiên nhìn thấy Đường Tăng giơ tay lên, sắc mặt lại đại biến, xoay người bỏ chạy. Hoắc Tuấn thật sự là tức điên, muốn nổi điên, thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn, nhưng căn bản không có biện pháp làm gì đối phương, chỉ có thể bị đuổi theo giết, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Thế nhưng coi như tức giận nữa cũng không thể làm gì, hắn căn bản không dám dừng lại, chỉ cần dừng lại, liền phải đối mặt Đường Tăng lúc nào cũng có thể thi triển ra pháp thuật quỷ dị, có thể trực tiếp đánh nổ tổ chứng hắn vừa mới chữa trị, loại thống khổ chứng nát kia, người không có tự mình trải qua, là căn bản không thể tưởng tượng. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng ở phía sau kêu to, vẻ mặt cuồng nhiệt, phảng phất như thấy được vô số điểm kinh nghiệm ngoắc hắn. Móa, lão tử không phải yêu quái a. Hoắc Tuấn gầm thét, oanh, bỗng nhiên trên người Hoắc Tuấn bộc phát ra uy năng ngập trời, phát lực dâng lên, trực tiếp oanh ra một vết nứt không gian, nơi đó tựa hồ tạo thành một lỗ đen to lớn, trực tiếp hút Hoắc Tuấn vào. Ta sát, Đường Tăng giật nảy mình, vội vàng dừng lại, không dám mạo hiểm xông vào, bởi vì lực lượng xé rách của hắc động kia quá lớn, tựa như lỗ đen chân chính. Rất nhanh khí tức của Hoắc Tuấn biến mất, bất quá Đường Tăng cũng không cho rằng hắn chết, hẳn là dùng biện pháp gì chạy thoát rồi. Không thể không nói, loại biện pháp này thật có hiệu quả, Đường Tăng trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu truy tung. Bất quá, như vậy liền muốn ngăn Bần Tăng truy tung, không có cửa đâu. Đường Tăng hừ lạnh, ý chí cao tới 21 điểm dung nhập thiên địa, cảm ứng khí tức của Hoắc Tuấn đạo tổ. Không bao lâu, ánh mắt hắn sáng lên, thi triển thần thông thuấn di trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài Nam Thiên Môn, cách Nam Thiên Môn chỉ có 20 mấy dặm. Khí tức của Hoắc Tuấn ở bên trong, Đường Tăng nhíu mày, không nghĩ tới tên kia trốn vào nội bộ thiên đình. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản hắn, trực tiếp thuấn di, không nhìn Nam Thiên Môn ngăn cản tiến vào nội bộ thiên đình. Thần tiên bình thường thuấn di là không thể nào đột phá Nam Thiên Môn phòng ngự, nhưng thần thông thuấn di lại không phải thuấn di phổ thông, cái này đã thuộc về thần thông, uy lực vượt qua tưởng tượng. Vừa rồi giống như có người xuất hiện Nam Thiên Môn, một thiên binh nghi ngờ nói. Người hoa mắt hả, một thiên binh khác nói. Có lẽ vậy, thiên binh thứ nhất cũng không xác định, chủ yếu là từ khi Đường Tăng xuất hiện đến thuấn di lần nữa thời gian dừng lại ngay cả một cái nháy mắt cũng chưa tới. Cho nên từ khi nhìn thấy phía trước là thiên đình, đến quyết định tiến vào thiên đình cơ hồ không chút trì hoãn. Trong khoảng thời gian Đường Tăng truy sát Hoắc Tuấn đạo tổ, thiên đình phát sinh một đại sự, trước đây không lâu đâu xuất cung vừa tu kiến tốt, không biết bị người nào đốt, hiện tại còn hỏa diễm trùng thiên, rất nhiều thần tiên đang cứu hỏa. Nhưng hỏa diễm kia tựa hồ là tam muội chân hỏa, căn bản không thể dập tắt Rất nhiều thần tiên sốt ruột, bởi vì hiện tại Thái Thượng Lão Quân không ở thiên đình, có rất ít người có thể. Góc truyện audio.com, đối phó tam muội chân hỏa, ở trong đâu xuất cung, không chỉ có vô số tiên dược chân quý, còn có rất nhiều tiên đan mà đoạn thời gian trước Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Lúc này, đại hỏa tứ ngược, ánh lửa ngút trời. Đồng thời ở trong hỏa hoạn có khí tức kinh khủng tàn mát ra, càng có Phật quang lấp lóe. Ăn ngon, nấc, A-di-đà-phật, sao ta lại muốn nói A-di-đà-phật nhỉ? Loáng thoáng, có thần tiên nghe được trong hỏa hoạn truyền ra thanh nãi khí tựa hồ như trong cơn say, lại giống là đang đánh nấc. Cách chương.